Thập niên 80 mẹ kế nuôi con hàng ngày. Chương 38, 38, viết tiểu thuyết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tuệ mang nước trà cho Hứa Đào ra tới nhìn thấy sấp tiền trên bàn, hốc mắt cũng lập tức phiếm hồng. Em dâu, thật sự cảm ơn em và vệ quốc. Thời buổi này 200 đồng quả thật là số tiền khổng lồ. Diệp Trấn Hoa mỗi ngày khiêng bao lớn bao nhỏ ở chợ chỉ có 5-60 đồng mỗi tháng. Thời điểm hàng hóa về nhiều cao lắm chỉ tầm 7-80 đồng. Nhưng khiêng liên tục một tháng đều mệt đến hư người. Tiền lương mỗi tháng đều chi xuống dưới. Ngoài chi tiêu trong nhà còn phải gửi tiền về quê phụng dưỡng cha mẹ già nên kết lại một tháng chẳng còn bao nhiêu đồng trong túi. Cánh tay Diệp Trấn Hoa bị thương. Tiền bạc thuốc men ở bệnh viện là do Triệu Vệ Quốc chi trả. Nhà bọn họ cũng biết ngượng ngùng chứ, nhưng hoàn cảnh xác thật là cần tiếp gấp. 200 đồng này cùng tiền thuốc men ngày hôm qua chờ cuối năm sẽ trả lại cho em về Vệ Quốc. Ngô Tuệ giơ tay lau nước mắt nói. Thật ra cô có nhiều ủy khuất cùng khổ sở không nói ra. Đặc biệt nhìn thấy Hứa Đào đưa tiền cho gia đình cô chi tiêu cấp bách thế này, cô cũng không biết nên nói gì cho tốt. Đây chính là đại ân tình. Đưa thanh vào trời tiết lạnh, cô lại ăn nói vụng về. Chỉ bày tỏ sự cảm kích. Không cần trả tiền vội như vậy. Hay để chị nói lão Diệp viết giấy nợ đi. Ngô Tuệ nhịn không được đề nghị. Phải viết, để anh lập tức đi viết. Diệp Trấn Hoa đứng lên chuẩn bị về phòng lấy giấy viết. Không cần tới phải viết giấy nợ. Anh chị cứ cầm lấy tiền mà sai. Hứa Đào đáp lại. Không được, cứ để anh viết. Ở phương diện này vợ chồng Diệp Trấn Hoa đều nhất trí. Chưa cho Hứa Đào cự tuyệt thì Diệp Trấn Hoa đã viết xong giấy nợ còn đóng luôn cả dấu tay. Hứa Đào bị nhét tờ giấy nợ vào tay mà phòng phiền muộn. Lại nhìn Ngô Tuệ cư khách khí cũng không ngốc ở đây để gia tăng áp lực cho vợ chồng anh chị Diệp nữa. Cô để tiền lại rồi mang Tiểu Nam về nhà. Ra tới cửa đã trạng vạng. Hứa Đào nắm tay Tiểu Nam chậm chậm đi về nhà. Ánh mắt quét qua thân ảnh mấy đứa con nít chơi đùa cùng ánh hoàng hôn nơi xa xa. Một lần nữa khiến Hứa Đào có cảm giác chân thật chính mình hoàn toàn xuyên sách về đây. Triệu Vệ Quốc là ngày đầu tiên đến công ty vận chuyển. Giữa trưa không có về nhà ăn cơm. Hứa Đào cứ nghĩ tới chiều Triệu Vệ Quốc sẽ về nên cô nấu cơm chiều chờ về ăn, nhưng đợi mãi không thấy ai. Đành cho Tiểu Nam ăn trước rồi rửa mặt đi ngủ. Hôm nay Tiểu Nam ra ngoài chơi không có ngủ trưa. Ăn cơm chiều xong không bao lâu liền lên giường ngủ say sưa. Hứa Đào nhàm chán lấy bút máy ra viết bản thảo cho tiểu thuyết của mình. Đời trước Hứa Đào là người có trình độ văn hóa cao nên biết những tiểu thuyết tình cảm thường lấy nước mắt nữ sinh. Cũng chính vì thế thu hút mấy chục vạn fan, nhưng Hứa Đào lại không có khiếu thiên về tiểu thuyết quá dài. Lúc này cô cầm bút máy suy nghĩ chính mình nên viết cái gì đây. Không thể không nhắc đến sách của Mộ A Di, nhà văn kiêm nhà biên kịch nổi tiếng vào thời kỳ này. Tuy thời đại sau ánh nhìn cùng sở thích của mọi người đều thay đổi. Tiểu thuyết trở nên không đúng với thực tế. Nhưng không thể phủ nhận ở cái thời đại buồn tẻ này ít có phim truyền hình hay điện ảnh thì những tác phẩm kinh điển kia trở nên mới mẻ và giúp người ta yêu thích. Hứa Đào dự định viết quyển tiểu thuyết đầu tay. Cũng có ý tưởng viết một ít thể loại như huyền nhuyễn. Mà thế, nhưng ở cái thời này vẫn chưa đạt tới cảnh giới để biết đến các thể loại đó. Sợ viết ra sẽ không được độc giả đón nhận nhiều. Suy đi tính lại thì cô quyết định viết một quyển tiểu thuyết ngôn tình tình yêu như các loại tiểu thuyết ngôn tình khác. Tác phẩm của Mộ A Di đều được cải biên và chuyển thể thành phim điện ảnh. Thậm chí trở thành xu thế tình yêu trong vài thập niên. Thể được nổi tiếng như vậy thì chắc chắn cũng có nguyên nhân nào. Hứa Đào không nói là sẽ viết những tác phẩm kinh điển gì, nhưng đại loại các chủ đề như ca tụng quốc gia, tai nạn xe cộ, mâu thuẫn anh em, mắt mù kịch bản dọn một dọn, hẳn có thể hấp dẫn một số độc giả đi. Cách chương.